Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1200, chương 1196 chia 5 xẻ 7 thân thể. Thật là nhiều đau a. Nhan Bạch có thể cảm giác được thân thể của mình từ trên cao rơi xuống đi xuống. Phong xẹt qua bên tai. Trái tim trúng đạn vị trí đau khó có thể chịu đựng. Thân thể sinh cơ ở một chút không ngừng trôi đi rớt. Nàng trợn tròn mắt nhìn bầu trời đêm. Cặp kia linh động màu đen con ngươi. Hiện giờ chỉ còn lại có hôi bại cùng tử khí, lãnh. Hảo lãnh, hảo lãnh, bầu trời mây đen tựa hồ muốn tản ra. Chỉ là như cũ nhìn không tới ngôi sao. Hạ cả đêm đại tuyết cũng bắt đầu dần dần dừng lại. Chỉ còn lại có phong ở rung động. Nàng khóe môi cười không giảm mảy may. Nâng lên tay, giơ lên. Phảng phất cũng muốn bắt lấy cái gì, đây là tử vong cảm giác, nàng sẽ chết, bang. Thân mình cuối cùng ngã xuống trên mặt đất. Nhan Bạch có thể rõ ràng nghe thấy chính mình trên người xương cốt lách cách đứt gãy khai cảm giác. Nó bắt đầu chia 5 xẻ 7. Phảng phất muốn giảng nàng xé rách thành mảnh nhỏ. Cùng với trên người bắn tóe ra máu tươi sũng nước tiết địa. Cổ mặt sau phảng phất bị cái gì bén nhọn đồ vật cắt. Đầu tựa hồ dần dần thoát ly thân mình, xuyên tim đến xương đau đớn. Đến xương băng hàn. Lại sau đó, Nhan Bạch liền cái gì đều không thể cảm giác được. Nàng ánh mắt cuối cùng dừng ở phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn. Mặt trên làn đạn rậm rạp, khóe môi giơ lên, cuối cùng hình ảnh liền như ngừng lại Nhan Bạch nụ cười này cùng đầy đất huyết. Nhục phía trên, thăng ta không tin. Đã xảy ra cái gì? Thăng thăng chủ bá đại đại đã chết. Bạch Mặc cái kia thương là chí mạng đi. Thọc trong tim thượng. Bạch Mặc, còn có thể sống sao? Thăng thăng ta không tiếp thu. Ta không nghe. Sao có thể? Chính là, Bạch Mặc trên người thượng. Chủ bá đại đại trên người thương. Thăng thăng chủ bá đại đại. Đã chết. Bạch Mặc cũng đã chết. Thăng phòng phát sóng trực tiếp tất cả mọi người chính mắt thấy Nhan Bạch tử vong cùng hoàn toàn đi vào. Bạch Mặc trái tim vị trí đau. Hắn sống không nổi, phát sóng trực tiếp bởi vì Nhan Bạch tử vong mà mạnh mẽ đóng cửa, 114 còn lại là cứng còng tại chỗ, liền ở trong nháy mắt này. Nó hệ thống trung tâm trung truyền lại thứ gì lại đây? Đêm tối qua đi, một đêm phong tuyết rốt cuộc ngừng. Đại khái bởi vì tân niên buông xuống, thời tiết cực kỳ hảo, nồng đậm mây đen tản ra. Thái dương treo ở trên bầu trời, đem trên mặt đất tuyết động hòa tan, bệnh viện bên trong. Ôn Hữu Thần ngồi ở phòng giải phẫu bên ngoài, phòng giải phẫu đèn sáng lên, biểu hiện đang ở giải phẫu chung. Ôn Hữu Thần vùi đầu ngồi ở ghế trên, hắn cả người vết máu loang lổ, quần áo đều không có đổi, chỉ là suy sụp ngồi. Hành lang đi qua người đều lấy một loại khác thường ánh mắt nhìn Ôn Hữu Thần, sẽ không? Ôn Hữu Thần không dám tưởng, hắn sở thấy kia tòa hoang phế đại lâu dưới lầu cảnh tượng. Cái kia ngày thường làm hắn sợ hãi, làm hắn cảm thấy giống quái vật người. Liền như vậy thân thể bị quăng ngã chia 5 xẻ 7 trên mặt đất, biến thành một khối thi thể. Nguyên bản rào hào thanh tú bộ mặt trở nên dữ tợn. Óc vỡ toang, đầu bị đứng sừng sững ở dưới lầu duệ vật hoa khai. Cùng thân mình sai vị. Cốt cách đứt gãy, thân thể mềm oặt giống như bùn lầy, nàng dưới thân tuyết đều là màu đỏ. Lan tràn khai, nôn. Ôn Hữu Thần ôm một cái thùng rác, rốt cuộc nhịn không được phun ra lên, như vậy sống sờ sờ người. Chỉ là nháy mắt liền biến thành cái kia bộ dáng, hắn suy nghĩ. Thật là nhiều đau a, đinh. Phòng giải phẫu môn bị mở ra. Ăn mặc giải phẫu phục bác sĩ mang theo khẩu trang đi ra. Ôn Hữu Thần đón đi lên, sắc mặt vội vàng, mở miệng dò hỏi, bác sĩ, bên trong người, thế nào, hắn còn sống sao, đau cách trái tim vị trí liền kém như vậy một chút. Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, tạm dừng một chút nói tiếp, thương thế thực trọng, chỉ sợ, sống không được, hết chương.